Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, hắn tuyệt đối không phải Trần Kỳ. SHIELD điều động trên cao phi cơ trinh sát cùng với quân sự vệ tinh giám sát đến chiến đấu hình ảnh, để cho bọn họ có chút hoài nghi một lần này nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là Trần Kỳ. Bởi vì trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Trần Kỳ cũng không có sử dụng hắn thành danh chiêu thức bạo liệt không gian. Đặc biệt nhưng xe cái này hành vi làm cho nước Mỹ SHIELD tình báo phân tích các chuyên gia nghiêm trọng hoài nghi mình phía trước phán đoán. Trần Kỳ phía trước cũng không có thức tỉnh thân thể tố chất phương diện siêu năng lực. Điểm này là bọn họ có thể xác định. Ở tình báo của bọn hắn hệ thống bên trong, Trần Kỳ sở hữu 3 loại siêu năng lực: thị giác hóa đá, siêu tốc nhiệt độ thấp, hỏa diễm trường khống. Phía trước Trần Kỳ tất cả chiến đấu ghi hình bị phân tích qua rất nhiều lần. Đặc biệt cùng Soros cái kia một trận chiến đấu, nước Mỹ SHIELD cho rằng Trần Kỳ có tốc độ siêu cao, cùng với có thể tiếp nhận lực lượng, là bởi vì hắn hiểu được tu luyện như thế nào. Luyện Ngưu Ma đại lực quyền cùng Hoa Hạ khinh công, Trần Kỳ không có khả năng đem một chiếc hai bữa nặng bao nhiêu Việt dã xa ném xa như vậy. Nước Mỹ SHIELD New York tổng bộ bên trong có chuyên gia cho là nên buông tha một lần này hành động, bởi vì bọn họ không cần phải cùng đối phương sản sinh xung đột. Siêu năng lực giả là trước mắt mà nói còn là phi thường hiếm hoi. Muốn tiêu diệt hoặc là bắt mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả, SHIELD phương diện tất nhiên muốn thừa nhận cực kỳ tổn thất lớn. Cái được không bù đắp đủ cái mất, đó chỉ là một có chút ma lực mặt nạ mà thôi. Chúng ta không cần thiết đầu nhập người lớn như vậy lực vật lực. Hắc thủy chuyện của công ty cùng ta nhóm không quan hệ. Đối phương không nhất định biết lợi dụng mặt nạ cùng tự thân siêu năng lực phạm tội. Nếu như hắn không phải Trần Kỳ, cái kia lực lượng của chúng ta cũng sẽ bị suy yếu. Chúng ta như thế nào cùng Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục so với? SHIELD cục trưởng cũng lộ vẻ do dự. Nếu như có thể xác định đối phương chính là Trần Kỳ, cái kia tự nhiên là không để lại dư lực giải quyết hết đối phương. Dù cho tổn thất chính mình siêu năng lực giả, cũng là phi thường đáng giá. Có thể nếu như đối phương thật không phải là, ta nhận thức vì mục tiêu nhân vật chính là Trần Kỳ. Một gã chuyên gia như đinh chém sắt nói ra, chúng ta có thể xác định là, đối với mới có thể chế tạo hỏa diễm bạo tạc, là Hoa Kiều. Có hai điểm này yếu tố, chúng ta còn do dự cái gì chứ? Hoa Hạ người làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai cái mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả? Thượng đế là đứng ở chúng ta bên này. Các vị mời chớ quên, thiên hữu nước Mỹ, nghe thế đoạn nói sau đó, nước Mỹ SHIELD cục trưởng không do dự nữa. Trực tiếp hạ lệnh khởi xướng tiến công. Cũng chính là vào lúc này, hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện để cho bọn họ cảm thấy cảnh tượng khó tin. Mục tiêu nhân vật, bay, mang theo một cái hắc thủy công ty bảo an nhân viên an ninh. Trực tiếp bay, Trần Kỳ lúc này thực sự muốn hoan hô một tiếng, bởi vì hắn rốt cục có thể bay. Tấn chức tứ phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, Trần Kỳ cũng đã có thể làm được ngắn ngủi huyền phù trệ không? Thậm chí là trên không trung cải biến tự thân vị trí, chế tạo ra phi hành biểu hiện giả dối, có thể đó là lợi dụng linh lực bọc thép làm được. Tứ phẩm cảnh giới linh lực cũng không thể thời gian dài chống đỡ Trần Kỳ làm được những thứ này. Mặc dù hắn linh lực tốc độ khôi phục thật nhanh, cũng không khả năng trung hòa trệ không linh lực tiêu hao. Đây chính là phi hành cảm giác sao? Trần Kỳ dẫn theo Alice, cùng sử dụng được từ với Alice niệm động lực, cùng với hắn tự thân linh lực, cách 5 thước không trung lấy cao tốc phi hành. Niệm động lực là một loại dầu cao vạn kim siêu năng lực. C cấp cảnh giới niệm động lực, tự nhiên không cách nào chống đỡ Trần Kỳ cùng Alice hai người trọng lượng phi hành. Dù cho C cấp niệm động lực có thể nhưng phi nặng 2 tấn Việt dã xa, cũng làm không được phi hành, bởi vì nhưng đồ vật thời điểm người là đứng tại trên mặt đất. Niệm lực cũng là cần điểm chống đỡ, giống như là rất nhiều người có thể dơ lên hơn 100 cân vật nặng, nhưng lại không ai có thể bắt cùng với chính mình tóc đem mình dơ lên giống nhau. Có thể Trần Kỳ không chỉ có C cấp niệm động lực, hắn còn có linh lực bọc thép cấu tạo loại năng lượng động cơ. Gào thét bên trong, Trần Kỳ về tới phía trước An Thân Trang Viên, dùng máy truyền tin của ngươi nói cho công ty ngươi người, để cho bọn họ đình chỉ châm đối với hành động của ta. Đã nói, nếu như có nữa người qua đây, ta liền sẽ giết ngươi. Đã bị hoàn toàn khống chế Alice, xứng vô cùng hợp lấy tù binh thân phận, hướng công ty của mình truyền tin tức trở về. Hắc thủy công ty phương diện không chỉ có ngay đầu tiên đồng ý đình chỉ tiến công, còn đi qua Alice hướng Trần Kỳ phát khởi 2 cái giao dịch tố cầu. Chúng ta hy vọng dùng một khoản cách xù tài chính mua về cái mặt nạ kia. Chúng ta hy vọng có thể cam kết ngài thành vì công ty chúng ta siêu năng lực cố vấn. Phía trước chuyện đã xảy ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giờ khắc này, Trần Kỳ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tư bản chủ nghĩa thế giới. Cũng chỉ có tư bản chủ nghĩa thế giới mới phải xuất hiện hắc thủy an ninh công ty như vậy. Alice đã bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế, hoàn toàn đứng ở Trần Kỳ trên lợi ích, đương nhiên sẽ không đối với hắc thủy công ty hành vi có cái gì bất mãn. Ngược lại còn rất vui vẻ. Trần Kỳ cau mày, hắn không cảm giác được nước Mỹ S-H-I-E-L đề siêu các năng lực giả. Điều này làm cho hắn rất không minh bạch. Hiện tại Lưu Ất còn không có khôi phục, không cách nào sử dụng di động trong nháy mắt mang theo hắn ly khai. Mà hắn mặc dù nhưng đã học xong phi hành, nhưng dùng phương thức này ly khai không thể nghi ngờ sẽ trở thành nước Mỹ S-H-I-E-L đề bia ngắm. Nói cho bọn hắn biết, ta muốn 1 tỷ, ta có thể trở thành hắc thủy công ty bảo an cố vấn. Nhưng ta muốn 100 triệu đích lương hàng năm. Mặt khác, bọn họ nhất định phải giúp ta giải quyết sự tình hôm nay. Cam đoan quan phương không phải biết tới gây sự với ta. Có chút đoán Trần Kỳ, không chút do dự làm cho Alice truyền cho hắc thủy công ty bảo an tin tức này. Cũng chính là ở hắc thủy công ty bảo an nhận được tin tức thời điểm, nước Mỹ S-H-I-E-L-D cũng nhận được tình báo này. Hắn tuyệt đối không phải Trần Kỳ. Trần Kỳ làm sao lại đòi tiền? Làm sao lại nguyện ý trở thành hắc thủy công ty cố vấn? Quan trọng nhất là, Trần Kỳ làm sao có thể cần hắc thủy công ty bảo an để giải quyết chúng ta khả năng đối với hắn bắt tiêu diệt hành vi, lập tức hành động mệnh lệnh bị lần nữa tạm dừng. Nước Mỹ S-H-I-E-L-D cục trưởng lúc này vô cùng quấn quýt. Hắc thủy công ty bảo an 3 cái siêu năng lực giả hiệp đồng chiến đấu tiểu đội, ở mấy phút ngắn ngủi trong thời gian toàn quân bị diệt. Nếu như là thủ hạ của hắn đâu, hắn cũng không phải cho là mình trong cục những cái này tiểu đội bình quân thực lực so với hắc thủy công ty bảo an những cái này tiểu đội mạnh mẽ. Bởi vì đó cũng không phải đại quy mô chiến tranh, là siêu năng lực giả giữa chiến đấu, mà nước Mỹ là một cái tư bản chủ nghĩa quốc gia. Chỉ cần có tiền, sẽ có thực lực, mấy cái tiểu đội tổn thất hắn thừa nhận, nhưng người nào có thể bảo đảm chỉ biết có mấy người tiểu đội tổn thất. Soros rất mạnh. Có thể Soros đã bị Trần Kỳ đánh bại qua 1 lần. Nếu như lúc đó không phải quang minh tránh đại khiêu chiến, cái kia Soros sớm chính là một chết người đi được. Đã chết qua 1 lần Soros, vì sao không thể nào bị một lần này mục tiêu nhân vật chân chính giết chết một lần đâu. Hắn biết bay à, biết bay à, tình báo phân tích các chuyên gia vẫn còn ở ầm ĩ cãi lộn không ngừng. Toàn thế giới đều biết Trần Kỳ không biết bay. Toàn thế giới đều biết Trần Kỳ lúc đó tại sao muốn chém đứt Soros hai cái chân. Đó là bởi vì lúc đó Soros ở Trần Kỳ trước mặt bay tới bay lui. Ta không tin có người có thể thức tỉnh bốn loại siêu năng lực. Mặc dù có, làm sao có thể đúng lúc như vậy, đúng là Trần Kỳ thiếu nhất phi hành siêu năng lực. Chúng ta tìm tòi thời gian dài như vậy siêu năng lực giả. Cho tới bây giờ đã có vượt lên trước 10.000 tên siêu năng lực giả đăng ký trong danh sách. Có thể trong đó thức tỉnh rồi lưỡng chủng siêu năng lực nhân chỉ có 5 cái A. Đó không phải là 10 vạn phần có ngũ, mà là mấy triệu phần có ngũ. Thức tỉnh rồi 3 loại siêu năng lực nhân. Chúng ta cho tới bây giờ không có phát hiện một cái. Hắn tuyệt đối không phải Trần Kỳ. Câu nói sau cùng, trở thành áp đảo S.H.I.E.L. Đề cục trưởng cuối cùng một cọng cỏ. Ngay tại lúc đó, biết S.H.I.E.L.D có hành động hắc thủy công ty bảo an phương diện. Cũng đi qua quan hệ của mình có liên lạc S.H.I.E.L.D, bọn họ hy vọng S.H.I.E.L.D tạm dừng hành động. Chờ đợi bọn họ và Trần Kỳ tiến hành đàm phán, nước Mỹ S.H.I.E.L.D cục trưởng rốt cục hạ mệnh lệnh sau cùng. Mọi người lui lại, tiến nhập đợi mệnh trạng thái. Soros cùng chúng ta di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Đi cùng hắc thủy người của công ty cùng nhau gặp một lần mục tiêu nhân vật. Nếu như xác nhận đối phương là Trần Kỳ, Soros lập tức lui lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.